Nghe bảo boss Hàn nghiện vợ lên trời. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Đúng vậy, tôi và chị Đại đã có con. Con của chúng tôi sắp 5 tuổi rồi. Nhan Nhã Tịnh không ngờ Hách Trung Văn lại nói ra thân phận của Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy. Cô vẫn chưa hoàn hồn lại. Hách Trung Văn đột nhiên quỳ một gối xuống. Chị Đại, gả cho tôi nhé. Chị Đại, con của chúng ta đã lớn như vậy rồi. Chúng ta cũng nên bổ sung một hôn lễ. Chị Đại, cho tôi một cơ hội chăm sóc em có được không? Tôi hứa, tôi sẽ không giống với những người đàn ông cặn bã kia. Tôi sẽ không chơi rồi vứt bỏ. Tôi sẽ không đứng núi này trông núi nọ. Tôi cũng sẽ không chân đạp hai thuyền. Chị Đại, trong mắt của tôi, trong trái tim của tôi chỉ có em. Chị Đại, tôi yêu em, từ nhỏ đã yêu em rồi. Chị Đại, làm vợ của tôi nhé. Lúc nãy, khi Hách Trung Văn nói anh ta và Nhan Nhã Tịnh đã có con, không ít phóng viên ở hiện trường đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bây giờ Hách Trung Văn quỳ gối, cầu hôn Nhan Nhã Tịnh một cách chân thành như vậy. Những tiếng reo hò ở hiện trường vang lên liên tục, không ngừng. Mấy phóng viên từng lên bài Hách Trung Văn và Nhan Nhã Tịnh đã có con. Phản ứng lại đầu tiên, trong giọng nói của bọn họ rõ ràng mang theo sự kích động. Tôi nói mà, cô Nhan không thể là tiểu tam của cậu Lưu và cô Cung được. Con của cô ấy và cậu Hách đã lớn như vậy rồi. Cô ấy sao có thể làm tiểu tam của cậu Lưu nhà mình chứ? Đúng vậy, hiểu nhầm, nhất định là hiểu nhầm. Cậu Lưu và cô Cung là trời sinh một cặp. Cậu Hách và cô Nhan cũng là trai tài gái sắc. Cô Nhan, dù sao cô và cậu Hách cũng đã có con rồi. Hôn lễ chỉ là hình thức. Cô mau đồng ý lấy cậu Hách đi. Cùng với lời nói của phóng viên này rơi xuống, tiếng reo hò ở hiện trường không ngừng vang lên. Đồng ý đi, đồng ý đi. Nhan Nhã Tịnh thật sự cảm thấy ngày hôm nay có chút huyền ảo. Lúc nãy những phóng viên này còn là dáng vẻ muốn ăn cô đến nơi rồi. Sao trong nháy mắt lại nhiệt tình reo hò như vậy? Bắt cô đồng ý gả cho Hách Trung Văn. Nhan Nhã Tịnh biết, Hách Trung Văn đang giúp cô giải vây. Anh ta không muốn những phóng viên này nói cô là tiểu tam, khiến cô khó chịu. Nhưng, cô không muốn được Hách Trung Văn giúp đỡ kiểu này. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu. Cô yêu Lưu Thiên Hàn. Yêu đến mức tình nguyện bị tất cả mọi người trong thiên hạ hiểu nhầm. Nhưng cô không yêu Hách Trung Văn. Cho dù anh ta cầu hôn cô ở trước mặt tất cả mọi người, cô cũng chỉ có thể khiến anh ta thất vọng. Đồng ý đi, đồng ý đi. Nhan Nhã Tịnh rủ nửa mí mắt xuống. Cô có chút bất lực nói với Hách Trung Văn. Hách béo, đừng làm loạn nữa. Cậu mau đứng lên đi. Hách Trung Văn không hề có ý đứng lên. Anh ta đè giọng, khẽ nói, chị Đại, tôi thật sự rất thích em. Không có em tôi không thể sống được nữa. Em không thể đồng ý gả cho tôi một lần sao? Chị Đại, tôi biết em chỉ xem tôi là bạn. Nhưng tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng. Cậu Lưu đã phản bội lại tình cảm của hai người. Cậu ấy sắp kết hôn với Cung Tư Mỹ rồi. Chị Đại, em quên cậu Lưu đi có được không? Được. Cho dù em không quên được cậu ấy, tôi cũng không ép em. Nhưng đừng đuổi tôi đi được không? Để tôi ở bên cạnh em. Cho dù là vui hay buồn, đều nói với tôi có được không? Cách chương.